Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 348, ngài không nhận ra chân nhi sao? Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, Lưu Chân cúi đầu nhìn phía trên lễ bào màu đỏ chỗ thêu mãng xà xanh lá. Dùng tay nhỏ bé vồ một cái trên bản vẽ. Ngây thơ cười nói, xiêm y phụ vương cùng chân nhi giống nhau. Nghe vậy, sắc mặt Thái hậu lập tức trầm xuống. Tiểu An Tử thấy thế, lập tức cười theo nói. Tiểu điện hạ, áo mãng bào trên người ngài cùng chư hầu vương là giống nhau. Đều là thêu xà, gọi là mãng bào, hoàng thượng lại là tú long, gọi là long bào, chư hầu vương cùng thái tử ở trường hợp quan trọng đều phải mặc mãng bào. Mấy ngày nữa chính là sinh nhật ngài 7 tuổi, ngài phải mặc vào lễ bào này đi theo hoàng thượng vào triều. Đi đến triều đình tiếp thu lũ triều thần chúc mừng cùng triều bái. Cho nên Thái hậu đặc biệt sai người làm vài món áo khoác mới. Lão nhân gia giao phó ngài tuổi còn nhỏ, phải hoạt bát một chút, đừng giết chết dồn khí trầm kim tuyến. Sợi bạc rồi, nhìn trên lễ bào của ngài thêu mãng xà xanh lá thật đúng là đẹp mắt đấy. Lưu Lăng nói, chân nhi, còn không mau cảm ơn Thái hậu. Lưu Chân nghe, liền quỳ trên mặt đất, dập đầu nói với Hoàng Thái hậu. Chân nhi cảm ơn hoàng nãi nãi. Đứng lên đi, Thái hậu nhanh chóng thu lại trong lòng không vui. Giơ tay nói, trước khi Thái phó vào cung, còn có 2 khắc đồng hồ. Tiếp tục dùng điểm tâm thôi. Thơ, thơ, điền đân lơ quy đần, dự âm trời chiều chiếu sáng chiếu vào bậc thang lên đại điện đông cung. Đầy trời giáng hồng, chiếu gương mặt Lưu Chân nho nhỏ một mảnh đỏ bừng. Hắn ngồi ở trên bậc thang thật cao. Nâng má, không biết đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì, hẳn là gương mặt mê mang, thì ra là tiểu điện hạ chạy tới nơi này à, nô tài tìm ngài đã lâu đấy. Tiểu An Tử cười hì hì, không người nói, đang suy nghĩ cái gì đây, hoàng thượng đã hạ chiếu, sáng sớm ngày mai, Đổng Chiêu sẽ vào cung làm bạn ngài, giờ phút này Lưu Chân không có cảm thấy rất vui vẻ. Hắn suy nghĩ một chút. Sau đó quay đầu nhìn Tiểu An Tử nói, ta hiểu rõ hoàng nãi nãi không thích chân nhi nhắc tới phụ vương. Tiểu An Tử nghe, liền vội vàng dụ dỗ nói, đó là Thái hậu lo lắng ngài đi học tình hình đặc biệt lúc ấy toàn tâm toàn ý, không đủ chuyên tâm. Lưu Chân trợn to cặp mắt ngây thơ, nhìn hắn chằm chằm nói, ngươi đừng coi ta như hài tử, Thái hậu không thích ta nhắc tới phụ vương. Bởi vì ta là nhi tử của phụ vương, hoàng thượng lại dẫn ta vào cung, ta phải gọi hắn phụ hoàng, hắn nói ta là con ruột của hắn, mà phụ vương ta cũng nói ta là con ruột của hắn. Một người sao có thể có 2 cha ruột chứ? Ta biết tất cả mọi người chỉ có 1 cha ruột, ta lại có 2 cha ruột rồi hả? Ta cảm thấy rất hỗn loạn, thân mẫu ta có nói qua hay không? Cha ruột của ta rốt cuộc là ai? Thì ra là vì chuyện này cảm thấy phiền não. Tiểu An Tử nháy mắt, cười nói, loại chuyện nhỏ này cũng không cần quá so đo. Dù sao bên kia hữu ích, liền với bên kia cũng được rồi. Muốn như vậy nhiều đồ vô dụng làm cái gì đấy? Thơ, thơ, điền đân lơ quy đần, Tiểu An Tử nói tiếp. Tóm lại, cuối cùng lão nhân ra đánh không lại sức quyến rũ hài tử. Ngươi đặt phụ vương ở trong đầu là tốt rồi. Đừng nhắc lên nữa, Thái hậu sẽ yêu ngươi. Dù sao Thái hậu cũng tương tự làm không rõ ràng lắm. Lưu Chân ngước mắt nhìn trời chiều dáng đỏ. Trong mắt lóe ra vài điểm tinh lệ. Buồn bực nói, ta thật là nhớ thân mẫu ta. Tiểu An Tử an ủi. Đừng đau lòng, mẫu thân đối với hài tử luôn nóng ruột nóng gan. Cuối cùng có một ngày thân mẫu ngươi sẽ tìm đến ngươi. Dưới gầm trời này không có bất kỳ một mẫu thân nào bỏ được con của mình. Đợi đến khi tâm tình của nàng hoàn toàn bình phục lại, nhất định sẽ vào cung tìm đến ngươi. Thật sao? Lưu Chân nghe, trong lòng nhất thời dấy lên một mảnh hy vọng. Tiểu An Tử cười nói, lần này nô tài tuyệt đối không phải nói bậy, tuyệt đối cũng không lừa gạt Thái tử điện hạ. Lúc này, một nội thị vội vội vàng vàng chạy tới. Khẽ khom người với Lưu Chân, nói, khải bẩm Thái tử điện hạ, Ninh Vương vào cung rồi, Nghe vậy, Lưu Chân lập tức bỏ dậy từ trên bậc thang, từ biệt khổ sở vừa mới rồi, ngược lại cười hì hì tự mình tiến về phía cửa nam nghênh đón. Thơ, thơ, Điền Đần Lơ Quy Đần, hoàng hôn mênh mông, ở dưới ánh nắng chiều chiếu, một chiếc xe ngựa đáp đáp đáp từ cửa nam vào cung. Thẳng tắp mà vào, cuối cùng ngừng lại trên đất trống bên ngoài điện, phu xe ngừng xong xuôi, lập tức nhảy xuống, về sau vén lên rèm. Chốc lát, một bóng dáng nho nhỏ từ trên xe được nâng xuống. Túc ca ca, Lưu Chân nhìn thấy bóng người kia, lập tức chạy tới, ôm lấy hắn cười nói. Cuối cùng ngươi cũng đến rồi, ta chờ ngươi thật lâu đấy. Hàng năm vào sinh nhật của hắn, Túc ca ca nhất định sẽ đặc biệt từ Giang Nam Bôn Ba mà đến. Vào cung làm bạn hắn mấy ngày, tiểu vương bài kiến, Lưu Túc lộ ra bộ dáng trung củ, vung lên tay áo, liền muốn hành lễ, tiểu an tử vội cười nói. Ninh vương điện hạ, nơi này không có người ngoài, ngài cũng đừng giữ lễ tiết đi. Đúng vậy, Túc ca ca thật lâu cũng không nhìn thấy ngươi rồi, nhớ ngươi muốn chết đấy. Mau, chúng ta đến Đông Cung chơi đi, nơi đó là chỗ chân nhi, ở nơi đó chơi sới đất ngất trời cũng không có người biết trông nom chúng ta. Lưu Chân lôi kéo Lưu Túc, cười hì hì liền muốn chạy thẳng tới Đông Cung. Thơ, thơ, Điền Đần Lơ Quy Đần, Lưu Túc cười nói, ta khó được vào cung một chuyến, trong cung cũng chưa có cơ hội đi dạo xong rồi. Hoàng nãi nãi nói, chờ ta lớn hơn một chút nữa, theo quy củ là không thể ngủ lại trong cung, thừa dịp còn có thể ngủ lại, lần này ta phải đi dạo cho xong. Lưu Chân nghe, mắt to ngây thơ chuyển một chút, lập tức có chủ ý cười nói, ở bên trong cung đi tới đi lui, quá không thú vị, kiến trúc trong cung đều là dáng dấp giống nhau, không bằng chúng ta tới chơi trốn tìm đi thôi. Dứt lời, liền ho nhẹ mấy tiếng, ngay sau đó phân phó nói, tiểu an tử, ngươi làm quỷ tới bắt chúng ta. Tiểu an tử nhìn bọn họ cười nói, nô tài tuân chỉ. Thừa dịp tiểu an tử vẫn còn đang đếm một chút thì Lưu Chân lôi kéo tay Lưu Túc, chạy thẳng xuyên qua ngự hoa viên, nhanh chóng chạy vào trong khúc kính, hai người lén lén lút lút kéo dài mảnh vụn trên đá trắng hoa kính. Xuyên tới xuyên lui, cố gắng tìm được địa điểm ẩn núp tốt nhất. Không bao lâu sau, hai người liền đến một chỗ cung điện kích thước khá lớn. Kích thước tòa cung điện trước mắt này thật lớn, kiến trúc chủ đạo điêu khắc vẽ luyện, đẹp duyên dáng, trong điện hoa mỹ hùng vĩ, khôi hoành châu báu. Ngoài điện lại hết sức thanh u, cung điện hoa lệ như thế. Vị trí lại quá tĩnh lặng, bốn phía im ắng yên tĩnh, trống không bóng người, hai bóng dáng nho nhỏ len lén chạy vào trong sân, một cỗ u hương hoa lan nhàn nhạt lập tức xông vào mũi. Thơ, thơ, Điền Đần Lơ Quy Đần, phóng tầm mắt nhìn tới, trong sân cung điện hiện nhiều loại hoa lan, hồng, đỏ, xanh, tím, vàng các loại hoa cỏ. Hoa lan nâng cao đầu ở trong hành lan thật dài, đón gió xuân nở rộ, ở bên trong vườn nếu không ganh đua sắc đẹp, tranh nghiên lẫn nhau, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Lưu Túc ngước mắt xẹt qua bốn phía, không khỏi buồn bực nói, cung điện hoa lệ lớn như vậy sao không có một bóng người? Hơn nữa còn ở trong vườn ngự uyển này sao vắng vẻ? Trong cái sân này trồng rất nhiều hoa lan, một cây cỏ dại cũng không nhìn thấy, nơi này thường ngày đều có người phụ trách xử lý chứ. Lưu Chân cố ý nhỏ giọng nói, Túc ca ca, chúng ta nói chuyện nhỏ tiếng một chút, đừng dễ dàng khiến An công công tìm được, hắn sẽ khi dễ chúng ta. Nơi này gọi là Vĩnh Lạc Cung đi, phụ hoàng cũng không cho người ta tiến vào, có một lần ta tò mò chuồn êm đi vào, quanh quẩn lúc lâu. Phòng rất sạch sẽ, chỉ là vẫn không có nhìn thấy qua bất luận kẻ nào. An công công nói bình thường trong này không có người ở, chỉ có phụ hoàng thỉnh thoảng sẽ tới ở lại mấy ngày. Cho nên mỗi sáng sớm đều có cung nhân đi vào quét dọn. Chỉnh lý xong sẽ rời đi. Lưu Túc càng nghe lại càng cảm thấy mê hoặc. Hoàng thượng ở cung Vị Ương vừa lớn vừa hoa lệ, khoảng cách tiền triều lại gần. Hắn trên dưới tới dễ dàng. duy trì Tê Dại chạy tới cung điện vắng vẻ này ở mấy ngày à? Lưu Chân lắc đầu một cái. Nói, có một tiểu cung nữ nói. Trước kia Vĩnh Lạc Cung ở một vị chiêu nghi nương nương. Vốn là nàng chuẩn bị được sắc lập làm hoàng hậu, cuối cùng liền bất hạnh bệnh chết ở hành cung Ly Sơn. Có lẽ phụ hoàng nhớ nhung vị chiêu nghi nương nương kia chứ? Chỉ là, ta hỏi thái phó lại nói trong cung Kim Sách không có sắc phong qua bất kỳ một vị tần phi. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, đang khi nói chuyện, lại nghe thấy sau bụi cây truyền đến tiếng của tiểu an tử. Hắn đang kéo biện pháp tìm, các điện hạ, các ngươi ở nơi nào? Mau tránh đứng lên, nghe tiếng, Lưu Túc cùng Lưu Chân lập tức đẩy cửa ra, lặng lẽ chạy vào trong điện. Kỳ quái, hai vị tiểu điện hạ đến tột cùng là đã chạy tới nơi nào? Thật là sẽ ẩn núp. Tiếng của tiểu an tử dần dần rời đi, Lưu Túc cùng Lưu Chân hai người liếc nhau một cái, sau đó rất là hả hê cười hắc hắc mấy tiếng. Lưu Túc cười trộm mấy tiếng, nói, vẫn trốn ở chỗ này, An công công vĩnh viễn cũng tìm không ra, không bằng chúng ta tách ra đi vòng qua phía sau chạy đi. Đánh bất ngờ, khiến An công công thấy giận đến dậm chân, lại cũng không bắt được. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, ý kiến hay. Dứt lời, hai người liền nhanh chóng tách ra, một người đi bên phải, một người đi bên trái. Vì để tránh cho bị phát hiện trước thời gian, thế là hai người liền rón rén di động tới phía sau Vĩnh Lạc Cung. Lưu Chân định cởi giày ra, cầm nó trên tay, lặng lẽ đi trên hành lang. Bỗng dưng, ở cuối hành lang, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng màu trắng. Bốn mắt giao tiếp cùng hắn trong chốc lát, bóng dáng thần bí kia liền biến mất tăm trong một cái chớp mắt. Thấy thế, hắn nhấc chân chạy như điên đuổi theo. Đồng thời thất thanh hô to, thân mẫu, ta là Chân Nhi đây. Lưu Chân liều mạng đuổi theo, cuối hành lang, chỉ trống rỗng, không thấy bất kỳ một bóng dáng nào. Dĩ nhiên bóng dáng thân mẫu cũng vô ảnh biến mất tích như thế rồi. Lưu Chân ủ rủ ngã ngồi ở trên sàn nhà, rơi nước mắt, nhìn hành lang không có một bóng người. Cuối cùng cũng lên tiếng kêu khóc nói, thân mẫu. Ta là Chân Nhi, ngài không nhận biết Chân Nhi rồi sao? Tại sao ngài muốn chạy đi hả? Tiếng hắn khóc hình như kinh động rất nhiều người. Đôi mắt đẫm lệ lờ mờ hình như có người nói chuyện với hắn. Chân đệ đệ sao ngồi dưới đất khóc vậy? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Lưu Túc ở một đầu khác nghe tiếng hắn khóc, lập tức chạy tới. Bên cạnh hắn đứng ba gã nội thị, thở hổn hển, phải là ở phụ cận. Nghe tiếng của hắn cho nên kinh động mới chạy vào. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Túc ca ca, Chân Nhi ngẩng đầu nhìn hắn. Thút thít mấy tiếng, Chân Nhi, ngươi ở nơi này làm cái gì? Không bao lâu sau, Lưu Lăng liền dẫn tiểu an tử vội vàng vàng tới. Thấy Chân Nhi chẳng biết tại sao lại ngồi dưới đất khóc thút thít. Gương mặt lập tức lo lắng nói, xảy ra chuyện gì rồi hả? Cách chương.